Trấn Yêu Viện Bảo Tàng. Chương 172, Bất Tử Tính. Góc truyện audio.com. Tần Vương chính thời kỳ chiến kiếm. Vệ Uyên đều có chút kinh ngạc tại lão đạo này thu hoạch. Hai người trong điện thoại ước định thời gian. Lão đạo nhân nói để Trương Hạo lái xe tới đón Vệ Uyên. Vệ Uyên đổi một bộ quần áo. Nghĩ nghĩ, đem Ngọc Long xứng mang ở trên người. Trên mờ u bàn tay thêm ra rác lưu lại một cái ấn ký. Đây là thiên nữ vì phòng ngừa hắn gặp lại cái gì nguy hiểm lưu lại. Cũng coi là càng đơn giản hơn thông tin thủ đoạn. Vệ Uyên cõng hộp kiếm yên tĩnh chờ lấy. Lúc trước tám mặt hán kiếm cùng Sơn Quân nói một chút xuất phát từ tâm can. Thật tốt tắm rửa một lần thần huyết. Hiện tại đã thoát thai hoán cốt. Cùng Trương Đạo Lăng pháp kiếm cùng nhau thu nhập hộp kiếm. Vệ Uyên nói cho quỷ nước mấy cái tải trong viện bảo tàng nhìn xem. Trong lòng ít nhiều có chút chờ mong lão đạo sĩ nói chuôi này cổ kiếm. Cho dù không thể để cho hắn khôi phục bộ phận chân linh. Nếu như có thể nhìn thấy cổ vật bên trên cất giấu hình ảnh. Cũng coi là có thu hoạch. Lúc này, Vệ Uyên đột nhiên chú ý tới ngoài cửa có cái ước chừng hơn 30 tuổi trung niên nam nhân. Ngay tại vừa đi vừa về đi tới đi lui. Nấn ná không chừng. Trên mặt tựa hồ có chút do dự chần chờ muốn hay không tiến đến. Sau đó tựa hồ chú ý tới Vệ Uyên trong cửa nhìn thấy chính mình. Có chút lúng túng gãi đầu một cái. Nhẹ gật đầu. Chuyển thân rời khỏi. Có điểm giống là ý định mua đồ. Nhưng lại bởi vì một ít nguyên nhân mà không có ý tứ vào cửa khách nhân. Vệ Uyên như có điều suy nghĩ. Nhưng là hắn loại này cửa hàng cũng không phải loại kia nhất định phải hét lớn người ta tiến đến đi dạo nhìn cái chủng loại kia. Cũng không có chủ động đi hỏi thăm. Không qua bao lâu, Trương Hạo liền lái xe đến viện bảo tàng. Lão đạo sĩ cũng ở bên trong ngồi. Vệ Uyên để quỷ nước đem viện bảo tàng tạm thời đóng lại. Mà giật tại chỗ ngồi phía sau. Còn không đợi đến Trương Hạo nổ máy xe. Lão đạo sĩ nhìn trước mắt nhìn qua tuổi còn trẻ viện bảo tàng quán trù. Nghĩ đến phía trước phát sinh ở ứng thiên phủ chiến đấu. Đáy mắt như cũ nhịn không được tiềm ẩn một tia kinh hãi. Hắn đem tâm tình của mình rất tốt khống chế lại. Nương theo lấy ô tô chạy mà đem lần này mục đích nói ra. Đây là vì đặc biệt hành động tổ cùng đạo môn bảo hộ một chút đặc thù cổ vật địa phương. Xem như một chỗ ẩn nấp siêu tập. Trong đó có nhiều tần hán thời đại đồ vật. Phía trước lão đạo sĩ cùng chỗ này người đề cập qua một lần Vệ Uyên yêu cầu. Qua mấy ngày sau liền đạt được phản hồi. Là kiếm, mà lại là hai thanh. Hai thanh, Vệ Uyên hỏi lại. Lão đạo sĩ hồi đáp. Đúng vậy a, hai thanh. Cái này hai thanh kiếm là tại Tần Thay Vương công trong hầm mộ phát hiện. Đương nhiên nghiêm ngặt nói đến đúng là cuối thời Tần mộ táng. Nhưng là cái này hai thanh kiếm lại không hề nghi ngờ là Tần Vương chính thời kỳ đồ vật. Trong đó có một thanh kiếm nổi tiếng. Nghiêm ngặt vòng không thể so với Thái A kém bao nhiêu. Vệ Uyên nói, là cái gì? Lão đạo sĩ nhẹ xuất khẩu khí. Hồi đáp, từ phu nhân kiếm. Vệ Uyên nhớ kỹ một thanh kiếm này, đoàn kiếm. Hoặc là nói dao găm. Vô luận là tại đi qua. Còn là hiện đại trên sách học đều có ấn tượng. Đương nhiên quá khứ là thật gặp qua thanh kiếm này. Yến Thái Tử đan sở cầu đến lợi khí. Lấy người thử kiếm. Mảnh vải tức từ. Lịch sử ghi chép là ngâm độc. Nhưng là trên thực tế là một thanh trảm hồn phù kiếm. Kinh Kha đâm Tần Vương chính sử dụng. Thủy Hoàng đế đem thanh kiếm này khí lưu lại. Cái kia đã từng là hắn khó được chật vật mấy cái thời khác. Không nghĩ tới, ở thời đại này còn có thể gặp lại từ phu nhân kiếm. Vệ Uyên dò hỏi, cái kia mặt khác một thanh kiếm đâu? Lão đạo sĩ chần chờ lắc đầu. Nói, cái này không rõ ràng. Ta đối với mấy cái này cổ vật không có nghiên cứu quá nhiều. Bất quá ngươi đi về sau có thể hỏi một chút ta cái kia lão huynh đệ. Hắn hẳn phải biết, một đường không nói chuyện. Ô tô rất nhanh đến địa phương. Vệ Uyên cùng lão đạo sĩ xuống xe. Trương Hạo thì là còn muốn trở về. Vệ Uyên sau khi xuống xe, đột nhiên nhớ lại phía trước trong mộng nhìn thấy đồ vật. Bước chân hơi ngừng lại. Quay đầu hướng Trương Hạo cười nói. Đúng, Trương Hạo, ngươi xuống một lần mời ưa thích nữ sinh thời điểm. Không bằng thử một chút cùng nàng nói một câu. Giảm phân nửa thuốc thử nhìn một chút. Trương Hạo sửng sốt, hắn há hốc mồm, nghĩ đến thiên nữ, nghĩ đến viện bảo tàng sát vách ba vị hoặc là thanh tú hoặc là xinh đẹp nữ tử. Nghĩ đến mới mở họa sĩ vị kia áo đỏ mỹ nhân. Đột nhiên liền cố tình duyệt tâm phục khẩu phục cảm giác. Thành khẩn nói cảm ơn. Sau đó nói, vệ quán chủ, đây là ngài kinh nghiệm sao? Kinh nghiệm. Vệ Uyên ánh mắt rơi vào trên MU bàn tay thiên nữ lưu lại đưa tin ấn ký bên trên. Khóe miệng giật một cái. Không, hắn hồi đáp, đây là huyền học. Vệ Uyên đi theo lão đạo sĩ đi vào cái này xây dựng tại chỗ bí mật. Còn có kết giới bảo hộ địa phương. Kia là một tòa khá là cổ vị phòng. Xây dựng tại hiện đại rừng sắt thép bên trong. Nhìn qua quá khứ cùng hiện đại khoa học kỹ thuật dung hợp. Rất có mấy phần hương vị. Lão đạo sĩ đi ở phía trước đi vào. Vệ Uyên một bên ngắm cảnh. Một bên đi lên phía trước. Bên trong đi ra cái thân hình cao lớn. Cơ bắp bí lên lão nhân. Cùng lão đạo sĩ lên tiếng chào. Sau đó nhìn về phía Vệ Uyên. Kinh ngạc nói. Tiểu gia hỏa ngươi chính là lần này muốn nhìn ta bảo bối người. Tiểu gia hỏa. Lão đạo sĩ khóe miệng giật một cái. Vội vàng thúc giục nói. Còn có thể là ai? Lão Chu, còn không mau đem ngươi đồ vật cho lấy ra. Lão giả họ Chu lầu bầu ngươi làm sao nóng lòng như thế? Còn là xoay người lại lấy đồ vật. Lão đạo sĩ lau mồ hôi. Vệ Uyên đánh giá chung quanh. Có thể mới cũng không lâu lắm. Trong phòng đột nhiên truyền ra một tiếng chanh chanh rít gào. Cùng lão họ Chu kia người tiếng hét phẫn nộ, chợt một đạo ô hắc lưu quang bay thẳng ra, hướng phía Vệ Uyên liều mạng đâm vào. Khí kình lăng lệ, sát khí mặc dù không hiển lộ tại bên ngoài, nhưng lại cực kỳ thuần túy nồng đậm. Vệ Uyên đeo ngọc long bội phát ra hắc quang. Hắn bao nhiêu cũng biết duyên cớ, là bởi vì từ phu nhân kiếm đối với thủy hoàng đế khí tức chấp nhất. Mới khiến cho binh khí này đối với mình sinh ra địch ý. Lão họ Chu kia người đuổi theo không kịp. Cũng không biết Vệ Uyên phía sau hộp kiếm bên trong cất giấu hai cái lợi khí. Dưới tình thế cấp bách, cũng không lo được rất nhiều. Hơi chút dùng sức, trong tay một thanh khác kiếm liền vỏ bay ra. Vệ Uyên vô ý thức đưa tay nắm chặt chuôi kiếm. Thuận thế rút kiếm, kiếm reo thanh âm réo rắt. Hiển nhiên là một thanh thượng thừa lợi khí. Kiếm chính là thời chiến quốc chế. Thuận thế lui bước, Vệ Uyên trong lòng bàn tay chuôi này cổ kiếm phách chạm rơi xuống. Từ phu nhân kiếm trì trệ. Tiếp theo đâm thẳng hướng Vệ Uyên cái cổ. Sát cơ tỏa định là Vệ Uyên, mà không phải Ngọc Long Bội. Vệ Uyên khẽ nhíu mày. Đưa tay, kiếm thế hùng hồn. Chính chính chạm tại chuôi này đoàn kiếm trên kiếm phong. Đem cái kia ngắn nửa trên từ phu nhân kiếm đánh xuống trên mặt đất. Đi qua năm tháng dài đằng đẵng cọ rửa cùng trôi qua. Cái kia từ phu nhân kiếm cũng không còn năm đó nhuệ khí. Lần này cuối cùng bị trực tiếp chém xuống. Cắm ngược ở địa phương. Vệ Uyên nhìn về phía trong lòng bàn tay chuôi này cổ kiếm. Trên thân kiếm cảm thấy khí tức quen thuộc, là chân linh khí tức. Hai vị lão nhân vội vã tiến lên, đem chuôi này từ phu nhân kiếm cẩn thận từng ly từng tí nâng lên đến. Kiểm tra có hay không vết thương, cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm, để vào trong hộp gấm giấu kỹ. Sau đó nhìn về phía bên cạnh tựa hồ thất thần Vệ Uyên. Họ Chu lão nhân áp sát tới. Nhìn chằm chằm cổ kiếm, nhìn thấy trên thân kiếm cũng không mảy may vết chém, lúc này mới yên lòng lại, còn chưa từng mở miệng, nhìn thấy Vệ Uyên đột nhiên đưa tay, cũng chỉ từ thân kiếm bên trên phất qua. Nguyên bản chôn giấu ở dưới đất thật lâu cổ kiếm, lại ngươi tranh tranh rít gào không ngừng, phảng phất vui mừng khôn xiết. Một cỗ vô hình lưu phong từ trên thân kiếm đảo qua, đem trên đó cất giấu một chút vết gì trực tiếp cuốn lên. Còn lại vẫn như cũ là tùm hàn mang sát khí. Vết gì lôi cuốn tại kiếm khí bên trong vờn quanh quanh người. Liền phảng phất cái kia nhìn qua tuổi trẻ cũng có rồi một cỗ tang thương khí tức. Họ Chu lão nhân ngây người, mà lão đạo sĩ nhìn xem người tuổi trẻ kia thần sắc bình thản. Cầm kiếm thong dong, nghĩ đến vị kia gánh vác bá vương thương nữ tử, nghĩ đến trong tiệm hoa thiên nữ. Trong đầu hiện lên một cái hoang đường ý niệm, vô ý thức hỏi, vệ quán chủ, ngươi nhận ra thanh kiếm này sao? Vệ Uyên đem kiếm thu nhập trong vỏ, hồi đáp, nhận ra a, làm sao không nhận ra? Hắn nói, thanh kiếm này tên là Trúc Lũ Kiếm, cũng tên là Độc Lộc, là Chu Thần Chi Kiếm, cùng làm Thí Quân Chi Kiếm từ Phu Nhân Kiếm, xem như đối diện lẫn nhau. Từng vì Ngô Phù Sai kém ban cho Ngũ Tử Tư. Ngũ Tử Tư chết bởi dưới kiếm. Nói muốn đem ánh mắt của mình treo ở trên thành. Nhìn tận mắt Ngô Quốc bị đạp phá. Về sau Câu Tiễn đúng là đạp phá Ngô Quốc. Sau đó thanh kiếm này lại kết liễu Câu Tiễn đại thần Văn Trùng tính mệnh. Nếu như không phải là Phạm Lãi đi được nhanh, thanh kiếm này có lẽ cũng sẽ để hắn chết tại dưới lưỡi đao. Lão già họ Chu vô ý thức nói, đây chính là chuôi này kết liễu hai cái đại thần danh kiếm. Hai cái, hắn nghe được phía trước người trẻ tuổi thanh âm dừng một chút. Sau đó hồi đáp, không, là ba cái, Trúc Lũ Kiếm tải trong vỏ kiếm rít gào. Vệ Uyên cầm kiếm, trên thân kiếm một sợi, tiềm ẩn năm tháng dài đằng đẵng chân linh khí tức một lần nữa trở về. Trúc Lũ Kiếm, vì vương Chu Thần Chi Kiếm, vốn phải là Đại Tần Thủy Hoàng Đế 40 năm, bây giờ lại là Tần Nhị Thế 3 năm. Một chiếc thuyền tại Đông Hải ven bờ cập bờ, làm đã không tại như là năm đó tuổi nhỏ Uyên, đeo ngọc long bội, đạp lên Đại Tần thổ địa, cũng đã cùng phía trước hai lần xuất phát thời điểm hoàn toàn khác biệt. Hắn cũng đã 30 tuổi, ngẩng đầu. Nhìn qua vô cùng mênh mông bầu trời, nắm chặt ở trong tay Đại Tần Hắc Băng Đài chiến kiếm. Đi trên trở về Hàm Dương con đường. Đây là ta lần thứ hai về tới đây. Chúng ta đúng là tìm được bất tử dược nhưng là bệ hạ đã không tại. Ngô Hoàng vi tôn, nhưng hải ngoại Tam Sơn cũng không thần dị chỗ. Cho nên, chúng ta chặt đứt Đông Hải bên ngoài. Rất nhiều hòn đảo. Cùng đông doanh quần đảo trên sinh ra, chưa phân hóa bản thổ nguyên sơ thần tính, cũng dùng cái này luyện ra bất tử dược. Cách chương.